Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Debbie trước khi chiến đấu đêm. Trên màn ảnh máy vi tính, Shinji Kagawa tới lui đến bên trái đường nhận bóng, hai ba lần truyền lại sau đột nhiên hướng trung lộ chạy kéo ra không gian. Sau đó lại ra tốc chạy phía bên trái sườn nhận bóng đưa ra thẳng nhét. Smetzer xuống để ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Barrios sút gôn bị phong chắn. Nhưng vòng ngoài người Nhật Bản lội bóng lắc mở góc độ. Dùng một cước đường vòng cung bóng đem bóng ra đưa vào xa góc. Đỉnh cấp không bóng chạy năng lực. Đối không ở giữa tỷ lệ lợi dụng phi thường cao. Mặc dù có Đông Á cầu thủ quen có nhược điểm, đối kháng năng lực hơi yếu, nhưng Shinji Kagawa phi thường thông minh tránh đi những này nhược điểm bị đối thủ lợi dụng. Tương đối mà nói, Best đã từng ngắn ngủi dừng lại tại MU, Shinji Kagawa cũng coi là quen biết. Trên thực tế tại Dortmund, người Nhật Bản mặc dù cầm banh số lần không hề ít, nhưng cũng không phải là cái tổ chức người. Giữa trận tổ chức lần lượt từ sau lưng Sahin, Gundogan thậm chí là đường biên Götze đến phụ trách. Shinji Kagawa lợi dụng chính mình đỉnh cấp chạy năng lực trở thành rồi một cái đỉnh cấp phối hợp. Tác chiến người, hắn có thể tại tiến công khâu bên trong đưa đến liên quan tác dụng. Có thể tại vị trí then chốt trên đá ra mấu chốt nhất chuyền bóng hoặc sút gôn. Cửa bị đẩy ra. Rakitic đi tới, nhìn mấy lần nói, cái kia Bumblebee Nhật Bản giữa trận, hiện tại thế nhưng là lửa nóng nhất cầu thủ. Hoàn toàn chính xác, Bundesliga bắt đầu thi đấu một tháng, Shinji Kagawa là Bundesliga lửa nóng nhất ngôi sao cầu thủ. Mỗi trận đấu không phải vào bóng chính là kiến tạo, ưu dị biểu hiện để truyền thông. Fan hâm mộ bắt đầu hồi ức năm ngoái mới bước lên Bundesliga Best. Đồng dạng là người Đông Á, đồng dạng là giữa trận, đều có phi thường chói sáng biểu hiện. Ách, kỳ thật Shinji Kagawa so cùng lúc Best chói sáng nhiều rồi. Vừa tới Wolfsburg, Best liền ghẻ lạnh đều ngồi không lên, mà Shinji Kagawa từ cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất liền trở thành thủ phát. Mở tỷ số về sau liền ngồi vững rồi vị trí chủ lực. Hơn nữa tương đối mà nói, Best cái này giữa trận người tổ chức tại vào bóng, kiến tạo những này trên số liệu là không có cách nào cùng Shinji Kagawa đánh đồng. Bundesliga không ít câu lạc bộ cũng bắt đầu động đầu óc rồi. Bây giờ Bundesliga gió đầu nhất sức lực hai cái huấn luyện viên chính. Maga cùng Klopp đều từ phương Đông xa xôi vơ vét đến rồi xuất sắc cầu thủ. Đặc biệt là Maga, tuần tự đưa vào rồi De Haga, Makoto Hasebe, Hao Tuấn Mẫn, Asuto Uchida, mặc dù nó bên trong cũng có Okubo Yoshito dạng này hàng lầm. Nhưng tổng hợp đến xem, tính so sánh giá cả phi thường cao. Best tại trên báo chí thấy qua cùng loại quan điểm, Đông Âu tại thời gian rất lâu bên trong trở thành rồi Bundesliga câu lạc bộ kiếm tiền hố. Hiện tại chúng ta cần đem tầm mắt thả càng rộng điểm. Phương Đông xa xôi, Best từ đáy lòng chúc phúc bọn họ có thể tại Đông Á tìm kiếm được hố cát bên trong vàng. Tốt nhất là ở Trung Quốc, có điểm giống Kaka, đối khung thành trực tiếp. Uy hiếp rất lớn, hiện đại hóa trước eo, Best tầm mắt còn lưu ở trên màn ảnh, trong miệng nói, đương nhiên, cùng Kaka phân biệt cũng rất lớn. Rakitic vậy ngồi xuống, đem Best hướng bên cạnh chen lấn chen, vậy nhìn chằm chằm video thu hình lại cẩn thận quan sát. Đã cùng Best làm rồi cái hơn nửa năm cùng phòng, Rakitic xem như hiểu rất rõ vị này đồng đội rồi. Nếu như tranh tài trước một đêm hắn còn tại quan sát ngày mai tranh tài đối thủ bên trong cái nào đó cầu thủ, thường thường vậy liền là đối phương cực kỳ có uy hiếp một cái điểm. Hơn nữa ngày thứ hai tranh tài bên trong cái này cầu thủ thường thường sẽ có ưu dị phát huy. Best hết lần này tới lần khác đâu. cái này người Nhật Bản vị trí chạy rất quỷ, ưa thích tại hai sườn hoạt động. Ivan, đối kháng năng lực kém một chút. Rakitic chỉ trên màn hình bị đối thủ đánh ngã Shinji Kagawa. Nhưng đối thủ phạm quy rồi. Hắn cầm banh kiến thức cơ bản rất không tệ. Phản kích bên trong dẫn bóng sẽ không khoảng cách quá dài. Thường xuyên là một cước ra bóng. Coi như đột phá vậy, thường thường lựa chọn đối thủ khó chịu nhất địa phương. Bess liếm liếm bờ môi. Shinji Kagawa, Sahin, Götzer, Rasbender, còn có cái hẳn là đại thập tự. Rakitic có chút ngoài ý muốn, nên biết rõ Klopp còn không có thả ra đội hình ra sân đâu. Bess thế mà có lòng tin như vậy, mặc dù là Ruhater khu tử địch, nhưng vậy không cần thiết như thế chú ý à. Một năm chỉ có hai lần chạm mặt, nhiều nhất thêm cái cúp bóng đá Đức. Rakitic nghi hoặc nhìn Bess. Dortmund cái này trận đấu mùa giải không đánh Champions League. Bess nhất thời không nói chuyện. Qua 2 phút đồng hồ xem hết rồi video tư liệu, mới chậm rãi nói, Ivan, cái này trận đấu mùa giải Bundesliga, bọn họ mới là đối thủ của chúng ta. Bayern Munich đã lạc hậu. Cái gì? Rakitic khóe miệng giật giật. Mặc dù Dortmund trước đó 7 thắng liên tiếp, nhưng thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi không tin? Bess nhếch miệng cười một tiếng. Không phải không tin. Rakitic có chút do dự. Cái này trong hơn nửa năm bạn cùng phòng đối đội tuyển Bundesliga, cầu thủ lời bình không một không trúng. Không thể không thừa nhận Klopp xuất sắc. Mấy năm trôi qua, hắn chế tạo ra một chi tuổi trẻ mà giàu có sức chiến đấu đội bóng. Bess trầm thấp cười nói. Nhưng mấu chốt nhất, kỳ thật ta vừa rồi đã nói qua. Ivan, người lão á, nói qua rồi. Rakitic sửng sốt một lúc sau mới phản ứng được. Ngươi nói, Bayern Munich đã lạc hậu. Ân, Bayern cái này trận đấu mùa giải rất có thể lần nữa không thu hoạch được gì. Bess gật gật đầu. Cho nên, Ruhuter khu tử địch chắc chắn trở thành chúng ta địch thủ lớn nhất. Bess rõ ràng nhớ kỹ. Shinji Kagawa chuyển nhượng Bumblebee thứ nhất năm liền cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Chính mình còn cầm xuống rồi nữa chặn cầu thủ xuất sắc nhất. Bất quá cúp bóng đá Đức quán quân, Bess là nhớ không được. Trên thực tế, cái này một năm cúp bóng đá Đức quán quân là thuộc về Schalke 04. Bayern Munich cái này trận đấu mùa giải hoàn toàn chính xác không thu hoạch được gì. Hai cái người hàn huyên một hồi lâu ngày mai tranh tài. Trọng điểm mục tiêu ngoại trừ Shinji Kagawa bên ngoài, còn có Sahin cùng Rasbender đây đối với tiền vệ trụ hợp tác. Thẳng đến nhanh lên giường đi ngủ, Bess mới nhớ tới trước đó Rakitic đi ra nguyên nhân. Jefferson bên kia nói thế nào? Bess quay đầu hỏi, các loại bực tức lời nói thôi. Còn tìm cái lý do muốn đi ra ngoài. Hơn nữa gạt Hobi cùng một chỗ. Rakitic lung lay đầu. Còn tốt Felix không tại gian phòng. Hollerbach cho chắn trở về rồi. Bess bĩu môi không nói gì nữa. Ngay tại 2 ngày trước, Maga đột nhiên tuyên bố một đầu kỷ luật. Tranh tài trước đó một ngày, danh sách lớn bên trong tất cả cầu thủ nhất định phải vào ở khách sạn, không cho phép rời khỏi đơn vị. Nguyên bản đầu này kỷ luật chỉ là nhằm vào sân khách tranh tài. Hiện tại sân nhà tranh tài vậy tại phạm vi bên trong rồi. Fafan cái này đâm đầu là cái thứ nhất nhảy ra phát tiết bất mãn. Nếu không phải đội trưởng Westerman một tay bịt tên này miệng, Maga tại chỗ liền muốn cho hắn cái đẹp mắt. Đối với cái này Bess ngược lại không có gì bất mãn. Chỉ là có chút lo lắng Maga. Rất rõ ràng, tại liên tục 2 năm cầm xuống song quan vương về sau, Maga địa vị liên tiếp trèo cao, mặc kệ là tại câu lạc bộ nội bộ vẫn là tại nước Đức giới đá banh. Địa vị kéo lên mang tới lớn nhất biến hóa là Maga quyền lực muốn không giữ lại chút nào hiển lộ ra. Đối đội bóng không giữ lại chút nào khống chế. Đối câu lạc bộ nội bộ sự vụ đưa tay, thường xuyên tại truyền thông trên cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nói vài lời câu lạc bộ cao tầng nói nhảm. Đi qua nửa cái trận đấu mùa giải rèn luyện, lại thêm lên mùa hè chuyển nhượng kỳ tới rồi Cavani, Mandzukic, Raul một đám thực lực cầu thủ. Best là muốn ở cái này trận đấu mùa giải có đột phá tính tiến triển. Nhưng là Maga bộ này dạy học phong cách, phải thừa nhận rất có hiệu quả, nhưng tính hạn chế rất lớn. Cơ hồ đưa bóng viên xem như tiểu hài tử quản, chí cương dễ gãy a. Nếu như là mùa giải trước, Best sẽ còn khuyên một chút. Bây giờ hắn vậy chỉ có thể nhìn Maga tên này tùy ý biểu diễn. Thật hy vọng hắn có thể dứt qua cửa ải này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.